Vô hạn thượng quang, quyển 11 chương 29, giết chết, góc truyện audio.com, dịch giả Chan Tiwen Việt niệm tịch không? Sở Hạo chỉ kịp giống lên một câu như vậy, chỉ thấy hắc mang thoáng qua cỗ xe buýt đang bay tới kia liền bị cắt thành mấy khối kim loại, nhưng như vậy còn chưa đủ, mọi người phải dùng hỏa lực bắn cho mấy khối kim loại tan nát mới chống đỡ được lần tấn công này. Nhưng cũng vì vậy, xung quanh đã có mấy trăm người biến dị đột phá hỏa lực lao thẳng tới, tốc độ của bọn chúng nhanh kinh người, nhiều nhất chỉ 5 đến 6 giây đã chạy tới 100 mét, đáng sợ hơn là, phía sau bọn chúng còn không ngừng có người biến dị cuồn cuộn chạy theo. Vừa đột phá, giống như con đê bị vỡ, lũ lụt hàng ngàn dặm kéo đến. Trương Hằng, Sở Hạo gầm lên một tiếng, từ giữa không trung liền có một chỗ bùng sáng, sau đó điểm sáng mang theo ngọn lửa trực tiếp rơi xuống đám người biến dị. Tiếng ầm lớn vang lên, thậm chí sóng xung kích của vụ nổ còn làm cho Beatrice bị văng ra 2-3 mét. Mà khi sóng xung kích dần dần giảm xuống bình thường, trên mặt đất đã chỉ còn lại một cái hố cực to, xung quanh nó là những người biến dị cụt tay cụt chân. Bởi vì ở đó có dày đặc người biến dị, nên nơi này có ít nhất hơn ngàn tên người biến dị bị nổ chết, đồng thời cũng ngăn cản thế tấn công của chúng. Nhưng mà trên trực thăng, tên lửa không đối đất chỉ có 4 quả mà thôi, trong khi số lượng người biến dị vẫn mênh mông vô cùng, siêu cấp người biến dị ít nhất còn có mấy tên, nhưng mà. Sau lưng mọi người chính là cơ sở nghiên cứu, đã không có đường lui, tập trung hỏa lực, bắn tự do, dồn ép, Trương Hằng, niệm tịch không tiến hành tiêu diệt siêu cấp người biến dị. Sở Hạo lại một lần nữa đứng lên lớn tiếng kêu to, pháo máy trong tay hắn điên cuồng bắn phá về 4 phía. Mà theo tiếng nói của hắn phát ra, giữa không trung, trực thăng đã bay tới hướng của siêu cấp người biến dị, đồng thời một đạo hắc mang lóe lên, đã thấy niệm tịch không đứng ở bên trong trực thăng, trên tay không có vũ khí hạng nặng, chỉ có một thanh kiếm nhỏ màu đen được nắm chặt ở trong tay nàng. Ta nói này người đẹp, rốt cuộc ngươi có được hay không? Lúc này, Trương Hằng đang lái máy bay bỗng nhiên mở miệng nói. Niệm tịch không nhướng mày một cái, nhưng chưa nói cái gì thì giọng của Trương Hằng đã tiếp tục vang lên. Siêu cấp người biến dị. Sức mạnh quá lớn, có thể không cận chiến thì đừng cận chiến, nếu bị đánh trúng, đoán chừng ngươi cũng sẽ xong đời đấy. Sắc mặt niệm tịch không hơi khó coi một chút, vẫn là như cụ, cái gì cũng không nói, chẳng qua là ánh mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm vào siêu cấp người biến dị. Càng lúc càng đến gần, mà nàng cũng càng lúc càng cảm giác được sức mạnh đáng sợ trên thân của siêu cấp người biến dị, dường như thân thể của nó là do năng lượng nén lại mà thành, đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi loài người, thậm chí vượt ra khỏi phạm vi sinh vật. Phải biết rằng, cho dù là loài người cao đến 3 mét, thậm chí là hắc tinh tinh cao 3 mét, sức mạnh cũng sẽ không lớn đến trình độ này, đây nhất định đã liên quan đến phạm vi năng lượng. Nếu có kiếm hoàn trong tay, liệu có còn sợ kẻ địch như vậy? Niệm tịch không nhiều lần chuyển thế như vậy, dĩ nhiên là đã luyện ra kiếm hoàn, chẳng qua thời điểm đó nàng còn chưa tới trụ thần không gian, cũng chưa có tu luyện kế đô kiếm, gần như có thể nói đó là công pháp tuyệt đỉnh kiếm tu. Thực lực của kiếm hoàn không thể so sánh cùng với lúc ở trong The Hobbit. Góc truyện audio.com, lúc ấy dùng uy lực của kế đô kiếm hoàn, bây giờ nghĩ lại, đó có lẽ là lúc mạnh nhất của nàng từ trước tới nay, uy lực lớn nhất của kiếm hoàn. Nếu vào giờ phút này có uy lực đó, vậy thì thật là thần ngăn giết thần, Phật cản giết Phật. Lại không nói tới thời điểm này niệm tịch không đang suy nghĩ cái gì, Trương Hằng lái trực thăng đã bay đến phía trên siêu cấp người biến dị, sau đó Trương Hằng liền nhấn nút pháo máy, lập tức lượng lớn đạn dược chút xuống. Ở phía dưới, đứng mũi chịu sào chính là siêu cấp người biến dị, nhưng mà phần lớn đạn bắn vào trên người nó đều bị văng ra, dường như bên ngoài thân có một lớp áo giáp vô hình đang bảo vệ nó, mặc dù thỉnh thoảng cũng có chỗ bị thương, nhưng đều không vào sâu bên trong. Theo lời Sở Hạo lúc trước thì chúng chỉ có máu thịt trong thân thể, nhưng cái này so với hợp kim thép cũng không kém bao nhiêu. Cương khí, ánh mắt của niệm tịch không độc nhất trong những lần chuyển thế, có lúc nàng cũng từng đến vị diện thấp ma thậm chí không ma. Ở trong thế giới đó có thể tu luyện công pháp thật sự là rất hạn chế, không thể không bắt đầu tu luyện từ công pháp võ học cấp thấp nhất từ bên trong ra ngoài nàng đã tu luyện qua nội lực nội gia quyền, từ bên ngoài vào bên trong nàng cũng tu luyện qua ngoại lực quốc thuật quyền. Mà quốc thuật quyền chính là ngoại gia quyền pháp đề cao tố chất thân thể, đạt tới mục đích khống chế bản thân từ bên ngoài vào bên trong. Bởi vì tố chất thân thể nhanh chóng tăng lên mà nhận được một loại sức mạnh có tên là cương lực. Cương lực so với nội lực mà nói thì nó gần giống với đấu khí, chỉ là cương khí không màu, mà đấu khí có màu mà thôi. Rất rõ ràng, thân thể siêu cấp người biến dị đã cường đại đến cực điểm, mặc dù nó không có tu luyện cái gì, nhưng cương lực cũng có thể tự nhiên sinh ra. Không trách được Sở Hạo, lúc giải phẫu thi thể người biến dị, phát hiện bọn chúng cũng chỉ có máu thịt trong thân thể, dù thế nào cũng phải là sinh vật còn sống mới có thể sử dụng được cương lực. Một khi dùng được, thể xác sẽ cực độ cường hóa, độ cứng, độ bền, sức mạnh, thậm chí cả tốc độ cũng sẽ đại tăng. Nói cách khác, tuyệt đại đa số vũ khí đối với siêu cấp người biến dị đều là vô hiệu. Con mẹ nó, cái này làm sao giết được? Trương Hằng lớn tiếng gầm thét, trong khi nói chuyện liền bắn một quả tên lửa không đối đất xuống, mà lúc này tên người biến dị kia mới ngẩng đầu gầm thét. Chỉ là nó cũng không có né tránh, lại khinh thường, trực tiếp đưa tay ngăn cản. Trương Hằng thấy thế mừng rỡ, gần như trong chớp mắt chính là một đoàn ánh lửa kịch liệt nổ ra, lập tức người biến dị liền bị che khuất ở trong biển lửa. Những người biến dị ở bên cạnh nó đều bị nổ tan xác, một đám mây nhỏ hình nấm bốc lên. Lần này cho dù siêu cấp người biến dị không chết, chỉ sợ cũng bị tàn phế hay thương nặng. Ngay khi Trương Hằng nghĩ như vậy, bỗng nhiên từ bên trong ánh lửa phát ra tiếng gầm gừ to lớn, tiếp theo một thân hình khổng lồ xông thẳng lên, phá tan ngọn lửa, nhảy lên khoảng 30 mét nhào tới trực thăng. Bay lên cao, giọng của Niệm Tịch không trong trẻo vang lên, một giây kế tiếp nàng đã ngự kiếm lao thẳng về phía bóng người to lớn, hắc mang lóe lên, chỉ nghe đùng một tiếng giòn giã. Gocchuyenaudio.com Khi Trương Hằng đưa trực thăng leo lên cao, Niệm Tịch không lại lần nữa đứng ở bên trong máy bay, chẳng qua sắc mặt của nàng tái nhợt, khóe miệng có máu tươi, hơn nữa hắc mang của thanh kiếm nhỏ trên tay nàng đã mất một đoạn lớn. Lợi hại, đây đã là cấp độ bất phôi của ngoại gia quyền, hơn nữa bởi vì không phải loài người, cương lực còn mạnh hơn mấy chục lần, lợi hại. Niệm Tịch không tự lẩm bẩm một câu nói. Sau đó chính là phun ra một ngụm máu tươi lớn, chẳng qua sau khi phun ra ngụm máu tươi, sắc mặt của nàng đã tốt hơn nhiều. Ngoại gia quyền cùng nội gia quyền đều có thể xem như hệ thống tu luyện tồn tại song song với hệ thống tu chân, cũng sẽ có cấp bậc, trong đó cấp bậc cao thủ tiên thiên của nội gia quyền kỳ thực chính là ngang với cấp độ trúc cơ của tu chân giả, cái gọi là thiên nhân hợp nhất thật ra chính là trúc cơ. Trong ngoại gia quyền có kiến thần bất phôi, trong tu chân chính là trúc cấp kỳ, có nghĩa là đã tạo lên vốn căn bản vững chắc hoàn mỹ. Trên thực tế, người biến dị không có công pháp bước kế tiếp, nếu không, với tố chất thân thể mạnh mẽ như vậy, sợ rằng ngay cả kim đan cũng đã kết thành. Dĩ nhiên, nó không phải loài người, cho nên kết thành cũng không phải là kim đan mà là yêu đan, là ma đan, hoặc là nội đan, cương đan vân vân, chẳng qua về ý nghĩa thì đều là giống nhau. Tất nhiên là Trương Hằng không hiểu cái gì là cấp độ bất phôi, sau khi hắn đưa trực thăng lên cao, liền nhìn quanh xuống phía dưới, đập vào mắt chính là tên siêu cấp người biến dị kia đang ở dưới mặt đất gào thét. Cả người nó là máu, cả người đều là lỗ thủng cùng vết thương bị nổ, nhưng vẫn rất mạnh mẽ, không nhìn ra được là nó đang bị thương nặng, hơn nữa gần như vết thương của nó đang dần khép lại. Cái này, làm sao giết chết đây? Trương Hằng gần như là lớn tiếng la mắng, chẳng qua thao tác trên tay hắn không dừng lại, vẫn không ngừng bắn ra đạn pháo, một mực dồn ép siêu cấp người biến dị ở đây. Nhưng cũng chỉ gần được như vậy mà thôi, mặc dù siêu cấp người biến dị có thể cứng rắn chịu đòn, nhưng cứ như vậy cũng sẽ làm cho nó đau đớn, cho nên nó đã bắt đầu tránh né. Đáng sợ hơn là, nó đang vô cùng tức giận, cầm được cái gì liền ném cái đấy, cây rồi xe, thậm chí là những khối vụn lớn của những tòa nhà, tất cả đều ném vào không trung. Nhiều lần thiếu chút nữa là bị ném trúng, cũng may là có Niệm Tịch không chặn lại, nhờ vậy mới không bị đánh rơi, nhưng rất rõ ràng, bọn họ không thể giết chết được siêu cấp người biến dị. Không, có thể giết chết đấy. Niệm Tịch không yên lặng nhắm một con mắt lại, sau đó đối với Trương Hằng nghiêm túc nói. Lát nữa ngươi tìm cơ hội hạ trực thăng xuống, để cho nó nhảy lên, sau đó ngươi bắn ra hai quả tên lửa không đối đất, sau vụ nổ ta sẽ đồng thời đánh ra. Cho dù tố chất thân thể của nó có mạnh như thế nào đi nữa, nếu không có ngưng tụ. Đan, vị thì với não và tim to lớn như vậy tất nhiên chính là chỗ chí mạng. Kế đô kiếm của ta có thể phá được cương khí, nhưng cơ hội chỉ có trong nháy mắt, đều là cần ngươi tạo ra cơ hội cho ta. Đây là cách duy nhất giết chết nó, ngươi có làm hay không? Trương Hằng sừng sốt một chút, sau đó cười hắc hắc nói. Làm, tại sao không làm? Chỉ là ngươi cũng nên cẩn thận, nếu chết ta không có cách nào chạy xuống phía dưới nhặt xác ngươi đâu. Gocchuyenaudio.com Niệm Tịch không nói một lời, chỉ yên lặng nhắm mắt ngưng tụ chân nguyên lực, chuyển hóa chân nguyên lực thành kiếm nguyên, mà thanh kiếm nhỏ trên tay nàng đang dần dần khôi phục hắc mang, liền thấy được trong hắc mang kia có sợi tơ màu đỏ, làm cho người ta cảm thấy dữ tợn. Lúc này Trương Hằng đang hạ trực thăng xuống, tên siêu cấp người biến dị quả nhiên bị mắc lừa, nó đã không tránh né nữa mà tức giận đứng ở yên đó gầm thét. Khi trực thăng hạ xuống đến độ cao nhất định, tên siêu cấp người biến dị quả nhiên ngồi xổm xuống làm động tác nhảy lên, cùng lúc đó, Trương Hằng đã bắn ra hai quả tên lửa không đối đất. Hai quả tên lửa bắn về phía siêu cấp người biến dị, mà nó cũng vừa vặn nhảy lên, lập tức hai quả tên lửa bắn vào trên người nó, cùng lúc đó, trong trực thăng có hắc mang thoáng qua, Niệm Tịch không đã trực tiếp xông tới vụ nổ. Nói thì chậm nhưng lại rất nhanh, trong nháy mắt, thanh kiếm nhỏ trong tay Niệm Tịch không biến lớn, nàng nắm chặt trong tay, toàn bộ tinh thần đã ngưng tụ ở một nơi. Ở nơi đó, vụ nổ sáng trưng, trường kiếm màu đen liền đâm về phía trước, nhanh như chớp điện. Chẳng qua, siêu cấp người biến dị có cương lực hung hậu mãnh liệt phản chấn, gần như trước mắt nàng tối sầm lại, thanh trường kiếm thiếu chút nữa rời tay. Cũng may ý chí của nàng vô cùng kiên cường, miễn cưỡng bay lên trở lại trực thăng, sau đó nàng cũng chỉ có thể dùng kiếm làm trụ, miễn cưỡng đứng thẳng lên. Mà ở bên trong vụ nổ, sau khi ánh lửa tan hết, một cỗ thi thể to lớn bị cháy đen đổ xuống, đã không còn một chút khí tức của sinh mạng nào tồn tại. Giết chết siêu cấp người biến dị cá nhân được 5.000 điểm thưởng, một chi tiết cấp B, đoàn đội mỗi người được 2.000 điểm thưởng. Âm thanh của chủ thần vang lên trong đầu của mỗi người, điều này cũng đại biểu cho việc siêu cấp người biến dị đã bị giết chết. Cách chương.